bạn em quỳ xuống dưới đất, xin lỗi em, là hãy tha thứ cho tao. Tao thật sự yêu ba của mày. Một người đàn ông, cao tuổi, gặp một cô gái 20 mấy tuổi đáng tuổi con mình, yêu đương ngưỡng mộ như vậy. Chuyện gì đến sẽ đến. Đứa con đó là em một cha khác mẹ với cổ. Thì em nghĩ rằng ba em nghĩ đây là một đứa con trai nói giỏi thì ổng rất là mừng. Nhưng mà liệu mang về có bị lộ ra không? Lộ ra em về, nếu mà em che chở là cha em thì phải lừa dối mẹ em. Kính chào quý vị, với chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống ngày hôm nay, trước khi vào đề, Ngọc Nhi muốn nhắc quý vị một cái điều như thế này. Nếu quý vị chọn cái channel của Ngọc Nhi là một cái channel để mà giống như là giải trí, thưa quý vị, đây không phải là một cái channel giải trí. Nó sẽ làm chúng ta cảm thấy là không có được vui, chúng ta có sẽ những cái bức xúc, đúng không? Với những câu chuyện mà Ngọc Nhi kể, thì Ngọc Nhi làm cái channel này, cái chủ đề nói rõ rồi là những vấn đề trong cuộc sống. Đây là những vấn đề xảy ra với người khác và chúng ta chọn xem nó để làm một cái bài học cho chúng ta sau này. Không có bị vấp phải, không có bị giống như vậy, chúng ta sẽ tránh được. Còn nếu chọn một channel giải trí thì thật sự ra nó không đúng. Như có những khách hàng, những quý vị nhắn vào nói rằng là nói xàm hay là cái chuyện tầm phào, câu chuyện bậy. Và Ngọc Nhi delete rất là nhiều, quý vị không thấy nhưng Ngọc Nhi thấy rất là nhiều. Ngọc Nhi không muốn cái channel của Ngọc Nhi đó là tiếp nhận được những cái gọi là những cái câu nói hay những cái câu chữ mà thể hiện cái sự hằn học thù hằn. Ngọc Nhi xin quý vị cho ý kiến. Nếu câu chuyện đó nó là người ta cần cho ý kiến. Thường thường đó, người trong cuộc, người ta không có sáng suốt, người ta lưỡng lự, người ta lo âu. Nó rối đủ thứ trong lòng người ta hết, cho nên người ta mới kể Ngọc Nhi nghe. Để mà Ngọc Nhi chia sẻ, và từ đó họ lấy được những cái ý kiến của rất là nhiều người để họ quyết định cho công chuyện của họ. Thì đó là cái mà cái chủ ích của Ngọc Nhi. Đó, cái chủ đề Ngọc Nhi bà muốn đem cái tiện ích đó tới cho nạn nhân và cũng là cho chúng ta nữa. Còn có rất là nhiều người nhảy vào bình luận những cái lời nói người ta đã tổn thương rồi. Mình nói những cái chủ đề, mình xem xong, mình trả lời những cái câu rất là độc ác. Hoặc là miệt thị người ta thì Ngọc Nhi sẵn sàng Nhi xóa. Ngọc Nhi xóa ở đây đó, không phải là Ngọc Nhi muốn bảo vệ ý kiến của mình, mà là Ngọc Nhi muốn bảo vệ cái người đã kể chuyện cho mình. Đừng có nhìn thấy những cái comment mà nặng nề, bậy bạ quá. Người ta rất là cần quý vị cho ý kiến. Nhưng mà để người ta không có cần quý vị chửi bới người ta khi người ta đã tổn thương sẵn rồi. Và Ngọc Nhi cũng vậy. Ngọc Nhi làm cái này là bởi vì muốn chia sẻ những cái bài học hay cho những cái người trẻ hơn mình đó, và hoặc là những người đồng lứa tuổi với mình mà người ta đang bị lẫn quẩn, không có vòng lẫn quẩn của tiền bạc, tình cảm hay là xã hội. Còn mình chỉ muốn như vậy thôi. Mà quý vị có những nói là nói xàm, nói xạo, dựng chuyện, nói láo rồi chửi Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi nói trước nha. Ngọc Nhi sẽ xóa ngay lập tức khi Ngọc Nhi thấy, bởi vì Ngọc Nhi không muốn là những người khác nhìn thấy rác ở trước mắt của mình. Ha, Ngọc Nhi xin nhắc lại cho quý vị. Có thể lựa chọn những cái channel mà giải trí, những cái chuyện vui, chuyện hài. Còn cái channel này chỉ là những cái bài học mà chúng ta chia sẻ với nhau về cuộc sống. Thì câu chuyện ngày hôm nay cũng là một cái bài học mà nhiều khi chính nạn nhân là cái thủ phạm luôn đó quý vị. Nó như vậy nè. Một cái cháu còn rất là trẻ. Cháu năm nay là nhỏ hơn con Ngọc Nhi 1-2 tuổi. Thì cháu gọi cho Ngọc Nhi, cháu nói rằng: cô Nhi ơi, con đang rất là lúng túng. Con không có coi những channel của cô. Nhưng câu chuyện này xảy ra thì mẹ con là người coi channel của cô. Và mẹ con nhỏ hơn cô mấy tuổi. Và mẹ con và con quyết định gọi cho cô để kể câu chuyện này. Câu chuyện này là không có chỉnh sửa gì được nữa hết. Nó đã xảy ra rồi. Nhưng mà con và mẹ con vẫn muốn chia sẻ để những người trẻ như con không có vấp phải. Câu chuyện như thế này là bạn thân của cháu, là bạn gái thân với nhau, khóc tâm sự với cháu rằng là có mang. Và xin nhắc lại, cái người bạn thân này là một người học sinh du học sang đây và đã sang đây rồi thì trước kia đó là bạn học rất là giỏi nha quý vị nha, rồi ra đi làm thì được công ty của Mỹ họ ký giấy tờ là họ lãnh ở lại cho đi làm, thì chuyển diện sang cái chuyện là đi làm, chuyển sang cái diện đi làm, và cái người bạn gái này của bạn đó là cũng đã có thẻ xanh 10 năm và cuộc sống hẳn là rất là ổn định đàng hoàng. Thì khi cái người bạn gái này gọi tâm sự với em nói rằng là mình đã có mang không biết làm sao, thì lúc này đó cái cháu gái này hỏi là của ai, thì người bạn gái nói là không có nói, để ta tự giải quyết. Thì sau một tuần suy nghĩ rằng không biết có nên đi phá hay nên giữ, thì em gái này là không có dám xía vào, thì cổ mới nói rằng là cái thai lớn rồi và không có giữ được, thôi bạn quyết định bạn giữ lại luôn, bạn nuôi. Thì cháu ủng hộ người bạn này. Người bạn này sống một mình, thưa quý vị, cũng mướn nhà trọ một mình. Nhưng mà cái người chủ già nhà đó là hai người lớn tuổi và rất là khó. Cho nên họ nói đó là ở trong nhà họ là nếu mà có mang lập tức họ đuổi liền. Họ nói trước khi mình vô mướn nhà lận. Tại vì xe phòng mà ở trong cái nhà luôn, hai chú bác lớn tuổi này đó là cũng 70 mấy rồi, nhưng mà có nói trước và con họ đã cũng đồng ý cho xe phòng ở trong cái nhà của ba mẹ mình, nhưng cũng có điều kiện như vậy và không được dắt bạn trai vào. Thì lúc này đó em thấy bạn mang thai mà bạn cũng đi làm mà cũng mệt mỏi lắm thì mới thôi, nhà em đó là dư phòng. Nhà em là có 3 phòng, thì ba mẹ 1 phòng, em 1 phòng và người bạn gái là 1 phòng. Thì em kêu về nhà đi, để em hỏi mẹ em. Thì mẹ em nghe nói con gái người ta du học sang đây ở mình, cha mẹ ở Việt Nam, cũng không có gia đình ở, không có gia đình ở Mỹ. Thôi tội nghiệp người ta và hoàn cảnh người ta giờ không phá thai được mà có bạn trai lỡ là ở Mỹ đó quý vị. Người ta quan niệm về vấn đề mà trai gái tình cảm hay là sinh con ngoài giả thú đó, nó rất là đơn giản. Rất là đơn giản quý vị. Chính Ngọc Nhi cũng vậy nữa. Ngọc Nhi không có khuyến, cái không có cổ suý cái vấn đề mà lăng nhăng hay là ngủ lan chạ. Nhưng chỉ nói con gái Ngọc Nhi đó là như vậy. Nếu lỡ con yêu một người mà con không có biết đề phòng, mà con có mang với họ, con đừng có bỏ. Hãy ẵm về cho mẹ nuôi, bởi vì đó là giọt máu của gia đình mình. Mẹ sẽ nuôi và con sẽ làm lại cuộc đời. Không có gì xấu hổ hết. Mẹ là single mom, nuôi 4 đứa con. Mẹ có chồng đàng hoàng. Nhưng rồi mẹ cũng thành single mom, bởi vì những người đàn ông của mẹ không có trách nhiệm với mẹ và với các con. Cho nên đó là có con không có xấu, nhưng đừng có là người thứ ba. Ha? Đừng có là người thứ ba. Nếu mình lỡ là người thứ ba rồi, mình phát hiện ra rồi, thì ngay lập tức mình phải chỉnh sửa liền, chứ không phải là ôi lỡ rồi đi theo. Thì hoàn cảnh của cái gia đình này đó quý vị, nó cũng dễ dãi như vậy. Cho nên là cái người mẹ và người cha đồng ý cho con gái của mình mang người bạn về nhà và share cái phòng ở. Để chi? Để có người lớn, là có bà mẹ ở nhà, dù sao con gái người ta lần đầu có mang cũng cần sự giúp đỡ, họ rất là tốt nha quý vị. Rồi, thì khi về xe phòng, một phòng trong nhà, thì cái người mẹ của cái cháu kể Ngọc Nhi nghe đó là mẹ em chăm sóc bạn của em giống như con gái, giống như là em. Từ miếng ăn giấc ngủ của một người phụ nữ mà mới có thai lần đầu, những gì là nên làm, không nên làm, mẹ em lo rất là tốt. Tại vì mẹ em thương hại người bạn gái này. Ngày sinh á là mẹ em và ba em đưa đi sinh và sinh được một bé trai. Ở bệnh viện 3 ngày thì đón về. Thì lúc này mẹ em nói rằng là, mẹ em nói đùa rằng có nét giống em. Thì thưa quý vị, ở chung được 2 tháng thì bạn này xin dọn ra. Phạm con ra. Thì lúc này đó là mẹ của cháu gái này mà nói rằng là mình đã thương rồi. Thằng nhỏ rất là dễ cưng mà cỡ mấy tháng nó bụ bẩm thấy thương lắm. Nhưng mà không có nở cho dọn ra. Cũng thương cũng nựng. Nhưng mà bà nói rằng, ủa sao cái duyên số hàng sao nó có cái nét giống con dữ lắm. Rất là dễ thương và em thấy nó dễ thương và cả nhà đều thương. Và ba em cũng rất là thương. Nó tóm lại là từ ngày cô bé này về thì ba em là người đàn ông rất là mẫu mực. Trở lại vấn đề của ba em đó là ba em là một người hiền hậu, tốt bụng, hoạt bát, là một chuyên gia. Mà em không nói làm cái nghề gì hết, em nói thì em xin giấu chỗ này. Ba em là một người đó là lương rất là cao. Một năm income của ba em thu nhập cộng với cái tiền mà commission từ cái vấn đề sale, em ba em là người sale bên một công ty lớn. Một năm có thể kiếm được là hơn 200.000 đô, gia đình sống thoải mái dữ lắm quý vị. Và nhờ đó mà nuôi em ăn học và em học rất là giỏi và đang cũng như là ra trường đi thay đi làm rồi, nhưng mà em chọn học tiếp để lấy những cái bằng cấp cao hơn nữa để sau này trong tương lai em sẽ tốt hơn nữa. Thì thưa quý vị, làm ba em là một người đàn ông rất là điềm đạm, chín chắn và không có lăng nhăng từ xưa tới giờ. Hoàn toàn không có lăng nhăng từ xưa tới giờ. Em rất là kính nể ba em. Và cái người bạn gái dọn vào nhà em ở đó, cũng rất là kính nể ba em và xin đi trở ngược trở lại đó thì bạn gái này với em đó là hai người chơi thân với nhau cũng mấy năm nay rồi. Người bạn gái này thường xuyên về nhà em ăn cơm với gia đình em, rồi nhiều khi là ở lại ngủ. Và người bạn gái này là giống như con nuôi của cha mẹ em vậy đó quý vị. Rất là cho nên khi mà nghe tin cô có mang đó, thì cha mẹ là mở vòng tay liền. Mở vòng tay liền, mang cô vào nhà liền. Và nhận làm bà ngoại, ông ngoại nuôi nữa. Rồi đây là em thì nhận làm con nuôi. Đó, cuộc sống êm ả trôi qua thì được 2 tháng thì bạn ấy dọn ra. Rồi khi bạn ấy dọn ra xong, được một thời gian, thì hiện giờ cái đứa bé đó đó là gần 1 tuổi rồi. Mấy ngày hôm nay thì mẹ em khi mà dọn ra đó, thì bà mẹ em được 2 tháng dọn ra thì gia đình cũng níu kéo kêu thôi từ từ nó lớn chút. Thì đứa nhỏ được 4 tháng là cổ nhất khoát cổ dọn ra và cổ ẵm con ra. Nhưng mà ông bà đó là cứ nhớ cháu ngoại nuôi, cứ bà mẹ em cứ ghé thăm hoài, nhưng mà sáng là cổ gửi đứa con có đi làm. Thì mẹ mới nói là tại sao mà con gửi cho người lạ giữ, bây giờ đó con gửi cho bác giữ đi. Con trả tiền người ta, con ngại là lợi dụng thì con trả người ta nhiêu, con trả bác bao nhiêu. Tại vì bác thương nó, bác nhớ nó. Bà mẹ em năn nỉ và cha em năn nỉ. Thì cổ quyết định không là không. Cổ rất là tự trọng, cổ ngại. Thì cho đến hiện giờ là dần dần đó. Thì được ở như vậy, khi dọn ra là ở cái nhà gần đó. Được khoảng 4-5 tháng sau. Tổng cộng thời gian là khoảng 9-10 tháng. Thì cổ dọn đi. Cổ dọn đây rất là xa, cổ nói rằng là cổ chuyển công chỗ mới đó, là lương của cổ đó rất là cao, nó họ trả rất là nhiều, như là gấp rưỡi với cái đồng lương cổ đang làm bây giờ. Nhưng bù lại là phải lái xe đi bận về, một ngày đi làm về 3-4 tiếng, cổ không có chịu nổi là phải đón con, mà con nó xa mẹ nhiều cho nên cổ buộc lòng cổ phải đi làm cái hãng mới làm, và cách nhà của em á tới 3-4 tiếng lái xe đi qua một cái thành phố khác, thì mọi người không có thăm thằng bé được. Và em rất là nhớ thằng bé, và mọi người cũng vậy, đặc biệt là mẹ em và cha em. Cho đến sau này có mấy lần thì em đi làm về thì em thấy ba với mẹ em gây lộn. Em không biết chuyện gì xảy ra. Khi em bước vào thì hai người lại là im lặng liền. Và mẹ em có vẻ là rất là tỉnh, nhưng mà có vẻ là buồn bã, trầm cảm và đi nhà thờ nhiều hơn. Ngày xưa một tuần mẹ em đi nhà thờ có 2 lần, bây giờ mẹ em đi 7 ngày một tuần. Vào lúc sáng sớm, đi 7 ngày một tuần, và cha với mẹ thì cảm thấy là không có nói chuyện nhiều. Thì cho đến gần đây, thì mẹ em mới nói như vậy nè. Mẹ thấy thằng bé, nó có rất là cái nhiều nét giống con. Và mẹ nhìn cái bàn tay, bàn chân của nó, mẹ nghi ngờ có vấn đề gì trong này. Mà mẹ cảm thấy khó chịu lắm. Có cách nào con giúp mẹ không? Thì em nói trời ơi mẹ có điên không vậy mẹ? Mẹ điên thiệt rồi đó. Tại vì mẹ em có cái bệnh trầm cảm hồi trẻ nha quý vị. Mẹ suy nghĩ một cách, mẹ thương thằng bé quá. Rồi đâm ra là mẹ suy nghĩ bậy bạ luôn, mẹ thương nó quá. Mẹ bị tưởng tượng, tại vì mẹ em có cái bệnh đó nè quý vị. Mẹ tưởng tượng một cái vấn đề trên trời dưới đất. Thì bà nói thì không biết làm sao mà bà thương nó lạ lùng và bà thấy nó có cái nét giống em hồi nhỏ. Thì em cứ em và cử thì ba nói là bả điên rồi, nó tầm bậy tầm bạ và đừng đi tới bả nữa. Và ba em bắt đầu á là đưa mẹ em đi bác sĩ, và cứ mỗi tối là thuốc ngủ uống và để, rồi ban ngày cũng uống thuốc an thần cho mẹ để cho mẹ mình calm down xuống. Thì thưa quý vị, cách đây 2 tuần thì người bạn gái em mới là điện cho em, nói rằng tao về thành phố này, tao chở thằng bé về thăm mày đó, và mình gặp nhau. Thì khi đi ra ngồi thì cổ mới nói là cổ có một cái vấn đề mà cổ muốn gửi cái đứa nhỏ lại, có nghĩa là nhờ ba mẹ em nuôi giùm, tại vì có lẽ cổ sẽ đi tiểu bang khác cổ sống và một thời gian thì cổ sẽ trở về đón đứa nhỏ. Thì em hỏi tại sao vậy, mày rất là thương nó mà. Thì cổ nói rằng thật sự cổ muốn gửi là tại vì ba mẹ cổ sang, và cổ giấu cái chuyện này không cho ba mẹ cổ biết. Ba mẹ cổ đi sang thăm cổ đó, rồi nhiều lần cũng qua lại thăm gần, nhưng mà 2 năm nay không có qua, tại vì cổ chuẩn bị làm giấy tờ bảo lãnh. Thì bây giờ giấy tờ bảo lãnh đó thì lại là phỏng vấn ở Việt Nam là approve rồi, thì ba mẹ cổ nói là chuẩn bị đi sang. Thưa quý vị, là khi cổ thẻ xanh xong là cổ đã thi quốc tịch rồi nha quý vị nha, tại vì năm nay cổ ở đây cũng lâu năm rồi, Ngọc Nhiên nghe nói là như là 9-10 năm gì rồi. Thì quý vị biết không, cổ không muốn, tại vì cha mẹ cổ đó là giáo viên của một cái trường ở Việt Nam cổ giấu, nhưng mà cái cha cổ có tính kỳ lắm, là ông rất là khắt khe trong vấn đề có con ngoài giả thú. chị của cổ đó là ngày xưa cũng có chồng, nhưng mà khi mà đám cưới á, khai thiệt với ba là mình đã có thai 3 tháng rồi muốn đám cưới, thì ông đùng đùng nổi giận vào đám cưới xong là ông từ chị, tới bây giờ là trên 10 năm không nhìn chị luôn. Tại vì ông có một cách là khó khăn kỳ lạ lắm quý vị. Thì cổ sợ và cổ muốn rằng từ từ ba mẹ cổ qua hay là ở không được, thời gian đi về thì cổ gửi đây. Thì em mới để về hỏi mẹ, nhưng mà em cũng trình bày là tình cảnh của mẹ như vậy. Thì lúc này cổ im lặng một hồi và cổ bật khóc, và cổ nói rằng là mẹ đã đúng, đứa con đó là em một cha khác mẹ với cổ. Thì cái cháu này nói với Ngọc Nhi đó là khi mà con nghe xong đó quý vị, con nhìn cái mặt của nó rất là serious, là cái mặt của nó rất là nó nói thật, không có vấn đề nói giỡn đó. Và bắt đầu con rung tay chân luôn, và con suýt bị ngất. Tại vì ba con một người mà không thể nào tưởng tượng được. Thì lúc này cổ ôm con, cổ khóc và cổ mới kể như vậy. Ngược lại thời gian mấy năm trước thì cổ thường xuyên đến nhà con, dường như là cách một hai ngày đến, thân đến mức mà hai người chị em ruột. Thì từ cái sự quý mến, kính nể, ngưỡng mộ, cho nên là cổ rất là yêu quý ba. Trong một cái lần, ba của em này chở cổ đi công việc, thì hai người nói chuyện trên xe. Thì lỡ lúc mà ông cầm cái tay lái, ông cầm cái cần số bên đây nè, thì không biết làm sao mà cổ lại liều mình, cổ nắm tay ba em và cổ nói rằng cổ rất là ngưỡng mộ. Và cổ muốn có tình cảm với người đàn ông này. Cổ không có yêu ai hết từ xưa giờ. Cổ lớn lên cổ không yêu ai hết. Mà cổ nói thật là cổ đã yêu ba của em đã gần mấy tháng nay rồi, và tình yêu càng đậm cổ cần phải thổ lộ. Thì đầu tiên nhất là ba của em nói là cháu cần bình tĩnh lại. Nhưng mà cổ bật khóc, và lúc này thì ông cụ, ông bác tấp xe vô lệnh, chứ là cụ còn trẻ, tấp xe vào cái bạc kinh và hỏi là yêu cái gì. Thì cổ khóc và cổ nói hết trên cái cổ ngưỡng mộ. Và thật sự là cổ yêu và cổ ngưỡng mộ thật. Cổ yêu và cổ ngưỡng mộ từng cái đức tính, cái tính tình, cái vóc dáng, cái nghề của ông này đang làm và cái thông minh ông này đang có. Và rồi họ đến với nhau. Một người đàn ông cao tuổi gặp một cô gái hai mươi mấy tuổi đáng tuổi con mình, yêu đương ngưỡng mộ như vậy, chuyện gì đến sẽ đến. Và họ đã quan hệ với nhau rất là nhiều lần, đi khách sạn. Tại vì ba của em này đó là một cái người mà hồi xưa giờ là cổ không thấy ba cổ đào hoa, không thấy trai gái, và mẹ cổ luôn luôn tự hào về chồng mình, một người đàn ông hiếm có, rất là chung thủy. Nhưng mà ông ấy đi làm, tại vì ông ấy là một salesman công ty lớn, cho nên ông ấy thường xuyên đi công tác đi xa. Thì những lần đó là hai người họ gặp nhau, một bên thì vì yêu đắm đuối, yêu ngưỡng mộ, cậu khi tin tình yêu là có thật. Cậu biết cũng có một người bạn, cổ lấy chồng, chồng cổ lớn hơn cổ 32 tuổi. Lúc cổ lấy chồng, quý vị có tin rằng cổ mới có 21 tuổi không? Mà họ sống với nhau bây giờ mấy mươi năm và chồng cổ đã mất lâu rồi. Nhưng mà tới bây giờ, đó là mối tình đầu, mối tình cuối cùng luôn. Và cổ yêu một cách say mê và ngưỡng mộ. Như Vi cũng nói quý vị đó, người đàn bà đó có thể gì say nắng với một người đàn ông, làm tưởng tình yêu. Nhưng muốn giữ trái tim người đàn bà, người đàn ông cần có làm cho họ ngưỡng mộ trước. Ngưỡng mộ, rồi ái mộ, rồi cảm thấy như thần tượng của mình, thì người đàn bà đó không bao giờ rời khỏi. Nhưng nếu mình làm mất ba cái đó đi, thì sẽ rời khỏi mình. Như Nhi cũng nói chuyện với lại ex của Nhi, là ông xã của Nhi đó. Nhi cũng nói như vậy nè, là ba cái điều mà anh đừng có vi phạm. Thứ nhất là đừng có làm cho em bất mãn về cách sống của anh. Bất mãn về tất cả mọi thứ, nhất là cách sống. Bất mãn sẽ dẫn đến nhiều lần em sẽ nản. Mà khi em nản nhiều không được rồi, em sẽ xem thường. Mà khi nó xem thường rồi là em sẽ bỏ đi. Thì Ngọc Nhi đã làm như vậy. Thực sự ra là Ngọc Nhi là một người cũng thật sự là cũng công nhận Ngọc Nhi hơi cái cổ lỗ sĩ chỗ đó đó quý vị. Có nhiều người lầm tưởng nhìn cái dốc dáng bên ngoài một cô gái lai, nhưng mà thực sự ra là không phải ai cũng xấu. Và cái cô bé này Ngọc Nhi tin rằng là cổ giống như bạn Ngọc Nhi đó, là từ cái sự ngưỡng mộ mà bạn Ngọc Nhi đã yêu người đàn ông lớn hơn mình ba mươi mấy tuổi, mà sống cả một đời đến khi mà anh ấy bệnh và anh ấy bị bệnh mất trí nhớ người già, rồi anh ấy lẫn phải đút ăn, phải tắm rửa, và chị săn, bạn Ngọc Nhi săn sóc cho tới ngày anh ấy qua đời trong cái vòng tay yêu thương, và tới bây giờ anh ấy mất đã 7 năm rồi mà bạn Ngọc Nhi vẫn như là yêu chồng giống như ngày đầu, vẫn ca tụng chồng. Thì cô bé này Ngọc Nhi tin tưởng rằng có một cái tình yêu ngưỡng mộ đến mức điên khùng như vậy. Thì nhưng mà khi cổ có mang đó thì cổ không phải, cổ muốn giữ đứa nhỏ bởi vì cổ không biết nó là trai là gái, nhưng mà cổ nghĩ rằng là nó phá không được, tại cái thời điểm đó bệnh viện nói rằng là sẽ rất là nguy hiểm, nếu mà phá thai đó cũng không có con được sau này, nó sẽ là bị tổn thương tử cung rất là nghiêm trọng, nên đứa bé nó lớn và nó tội lỗi. Thì cổ đắn đo rất là lâu và cổ không phá. Nhưng khi cổ được là mẹ và bạn này đưa vào nhà ở săn sóc, ngay từ lúc đó là cổ đã feel được rằng cổ sinh ra là cổ sẽ giống như là bỏ đi biệt luôn, tại vì cái tốt của hai người đàn bà này quá mức. Thì lúc này em nói rằng là em không biết có nên nói với mẹ mình không, bởi vì cũng muốn giao đứa nhỏ lại. Và em biết rằng nếu em mang về thì có một lần mẹ cô kể về nào, một cô đó khẳng định là mẹ có tâm thần, cái bàn tay bàn chân nó rất là giống của ba con. Thì Ngọc Nhi quý vị nghe nè, Ngọc Nhi có một người cô và con xa. Thì hồi đó đó là khoảng 6-70 năm về trước đó, cô Nhi đó bây giờ cũng đã 90 tuổi hơn rồi, giờ 100 tuổi rồi. Thì cô Nhi lấy vợ Ngọc Nhi thì bên nội không có nhìn, thì mới sanh ra anh chị bà con với Ngọc Nhi. Thì khi đó lối xóm đồn là không phải đâu, con có người khác. Nhưng mà cái bà cụ đó đó đến đó, cầm bàn tay và bàn chân, nhất là bàn chân lên nói, nó là con của con tao. Hồi xưa đó quý vị, tao biết con người có thể không giống cha, nhưng cái bàn chân và bàn tay, một trong hai cái đó phải giống như đúc, là di truyền. Thì cái bàn chân của anh chị Nhi đó, nó rất là giống dự Ngọc Nhi, nó giống như cái mặt không có giống, cái mặt không giống tí nào hết. Thành ra Ngọc Nhi tin, và con Ngọc Nhi cũng vậy nữa. Đứa nào cũng vậy nữa, cái bàn chân, có đứa thì bàn chân, có đứa thì bàn tay nha quý vị. Nó rất là giống ba, nó không chối cãi được, dù rằng mặt nó không giống. Thành ra qua câu chuyện này thì em mới nói rằng là, có một lần mẹ em nói với em rằng là, cái bàn tay bàn chân của nó giống ba bay dữ lắm. Thì mọi người nó bắt tâm thần, và thực sự phụ nữ, dù rằng bà ấy là không tin con bé này nó lại quan hệ với chồng mà, vì nó bằng tuổi, nó nhỏ hơn con mình mấy tháng nữa, làm sao bà ấy tin? Và một cái sự ngưỡng mộ, một cái tình thương dành cho chồng, và một người chồng đứng đắn trong suốt 30 năm, nó không có đủ cấu lên cái vấn đề ngoại tình của ông. Và bà tin tưởng vào cách sống, nhân cách, đạo đức của ông, và bà tin vào cái đó đến mức mà bà thấy giống mà cũng không bà, mọi người nghĩ bà tâm thần, và bà cũng chấp nhận mình là ảo tưởng, bị thương đứa bé này quá. Thì em ấy nói rằng bây giờ là em sốc, và bà em nói rằng như vậy, ngay ở trong lúc đó giữa ở cái tiệm ăn vắng khách, bạn em quỳ xuống dưới đất và năn xin lỗi em là hãy tha thứ cho tao. Tao thật sự yêu ba của mày, và tao sẽ không bao giờ phá nát hạnh phúc gia đình mày, cần tao chọn đi tiểu bang khác. Cái lý do là ba mẹ tao qua đó là cái lý do tao chỉ mượn cái cớ để tao nói thôi, chứ tao không muốn. Và tao biết tao đem đứa bé này đi đó, tao không, tao nuôi nó sẽ không có tốt bằng mẹ mày. Nó phải có tình thương của mẹ mày, của cha của mày và của mày. Tao rất là xin lỗi, và tao xin mày hãy giấu vấn đề này với mẹ mày. Thì em mới hỏi như là em không thể nào giấu được hết. Cô Nhi ơi, con làm sao giấu được? Nó càng lớn nó sẽ càng giống con. Và bây giờ con nhìn lại nó ngồi trước mặt con đó, nó rất là giống con. Cô Nhi ơi, có những cái nét là hai chị em. Và con ôm nó, con khóc quá trời luôn. Cô nói rằng con ôm nó vào lòng, con hôn nó mà con khóc ướt cả cái áo của nó luôn. Và thằng bé đó nó rất là thương cô này, tại vì giống như là mẹ nuôi, gặp nhau từ nào tới giờ rồi. Thì bây giờ đó là em không biết phải làm sao hết. Lỗi của em, cái câu mà cổng rắn trứng gà nhà là con thấm thía hơn bao giờ hết cô Nhi à. Em còn trẻ, nhưng mà em hiểu câu nói đó. Rồi bây giờ ẩm nó về, mẹ em nói là cho luôn, là tại cổ đi xa, cổ lấy chồng. Thì em chắc chắn rằng mẹ em rất là vui, nhưng mà ba em cũng còn vui hơn, nhưng mà ba em sẽ đối diện em thế nào. Em không biết rằng có nên nói với ba là con để biết không. Em không biết có nên tha thứ với ba em không. Em không biết có nên nói với mẹ em không. Em không biết phải làm sao hết. Em xin Ngọc Nhi nói với lại các cô, chú, bác lớn tuổi là em phải làm sao đây, có nhận đứa bé không? Hay là để đi biệt với mẹ nó luôn? Tại vì cô bé này có nói là khi giao rồi thì cô sẽ đi tiểu bang khác luôn. và cổ sẽ giữ liên lạc với em như hai người bạn thân nếu mà em tha thứ cho cổ. Và Thịnh cổ cho luôn, nó đã là cổ sẽ làm giấy tờ là cổ cho em làm cái người mà giám hộ luôn đó, và có thể là cổ sẽ không có đụng gặp tới ba em nữa, và cổ hứa với em làm suốt cuộc đời này cổ không bao giờ làm gì có lỗi. Và cái sự ngưỡng mộ yêu đương sai lầm của cổ đã có một cái đứa bé, đây là cái lỗi cổ, và suốt đời này cổ nhìn thấy rằng cái đứa bé này là cái lỗi của cổ. Nhưng mà cái tình yêu và sự ngưỡng mộ với ông đó không có hết nha, nhưng mà cổ sẽ không có bao giờ gặp nữa. Tâm nhiên là khó lắm con, tại vì cổ phải về thăm con cổ. Thì nó nói rằng là bây giờ năm nay nó thật sự ra đó là ba con lớn tuổi rồi, cô Nhi con không có tiện nói. Thì em cái em này là cũng 28, 29. Thì ba cậu em cũng là, nếu mà tính ra là cũng khoảng 60. Thì có thể là vài năm nữa cũng là ông cụ rồi. Thì Ngọc Nhi cũng không biết như thế nào. Nhưng mà em nói là vậy là em rất là tin bạn em, bởi vì đó là người phụ nữ em nể, rất là tự trọng, rất là giỏi và rất là kén bạn trai, mà nó sụp vào một cái hố, mà cái hố đen ngòm mà không ai ngờ được cái hố này lại là cha em là cái hố đó. Một câu chuyện mà thật sự ra là không biết xử làm sao, thì bây giờ nè, nhận mang về thì mẹ nó lớn lên, em sợ mẹ em nhìn ra, hoặc mẹ lén, mẹ đã nghi ngờ rồi thì mẹ sẽ thử DNA, mẹ lén lấy tóc của nó, mẹ gửi đi thử. Nhưng mà em nói là em không có lo, bởi vì mẹ em á là rất là giống như là một người phụ nữ nội trợ đó, qua Mỹ lâu năm, biết tiếng Anh nhưng mà không có đủ, lại không có ra ngoài đường một mình, đi đâu phải ai chở. Hay một cái là mẹ em á là rất là hay, là không biết lái xe, đi đâu cũng ba chở trơn á. Còn ba không có ba là em chở hoặc là nhờ bạn bè bà con chở, em là con một. Nên bây giờ đó em có một đứa con trai, thì em nghĩ rằng ba em nghĩ đây một đứa con trai nói giỏi thì ổng rất là mừng, nhưng mà liệu mang về có bị lộ ra không? Lộ ra em về, nếu mà em che chở là cha em thì em phải lừa dối mẹ em, còn em báo cho mẹ em biết thì gia đình em như thế nào, liệu mẹ có tha thứ cho cha? Và cái thần tượng của mẹ đó mấy mươi năm qua, 30 năm qua hơn, có sụp đổ hay không? Rồi như thế nào cái đứa bé này nó lớn lên, thì nó kêu bằng ông ngoại bà ngoại, nó kêu bằng má nuôi, rồi đâu có đổi được nữa. Thì thưa quý vị, 3-4 câu hỏi mà Ngọc Nhi không có trả lời nổi. Ngọc Nhi thật sự là Ngọc Nhi sốc. Thì Ngọc Nhi mong rằng là quý vị thương cái chương trình của Ngọc Nhi, quý vị ủng hộ Ngọc Nhi, quý vị hãy cho một câu trả lời chín chắn nhất để cho cô bé này chọn cho cái tương lai của đứa em một cha khác mẹ mình, là cũng là con nuôi của mình, một bên là đứa bé. Nhưng mà cổ nói vậy là con tha thứ cho bản thân của con, bởi vì con biết tính bản thân con không phải là người lăn lòn trách nết, con rất là thương bạn. Và con nói ok, mọi thứ qua rồi, mãi mãi vẫn là như hôm nay, con của mày giống như con của tao, tao rất là mừng là có đứa em trai cùng dòng máu với tao, mọi thứ coi như không có gì xảy ra và mày không cần phải đi đâu hết, mày cứ ở đây. Vấn đề sắp xếp với ba mẹ ta sẽ làm được, nhưng mà cô bé này nhất định dọn đi. Cô nhất định dọn đi xa để tránh người đàn ông này. Đó. Và xin nhắc lại quý vị là mẹ của em đó là đã 5 năm nay rồi là không có quan hệ với ba được, một cái vấn đề bệnh của phụ nữ. Và với lại bà cũng thời kỳ là mãn kinh phụ nữ, là cộng cái bệnh của bà nữa, thì bà rất là ốm yếu, sức khỏe bà rất là ốm yếu. Thì đây cũng là một cái lý do hay là người đàn ông này sa ngã nữa. Thì thưa quý vị ơi, quý vị cho một câu trả lời để em phải tính như thế nào cho đứa bé này, mang về nuôi giấu mẹ mình, hay là mang về nuôi nói thiệt với mẹ mình, hay là như thế nào? Còn phần người bạn gái thì em đã tha thứ và em vẫn như ngày xưa, và người bạn gái này nhất quyết sẽ dọn đi thì không ở đây nữa. Cái câu hỏi bây giờ là em chỉ sợ rằng khi đứa bé này nó càng lớn nó càng giống cha, và tại vì mẹ đã nghi ngờ rồi thì em phải làm sao là giấu mẹ hay nói thiệt với mẹ. Thì Ngọc Nhi có một cái ý kiến như vậy nè. Ngọc Nhi nói rằng là phải nói láo, có cái vấn đề nói láo đó, mình nói láo mà không tổn thương đến ai để bảo vệ cái gia đình. Thế mình nói rằng vấn đề đây là mình đi sinh một cái tinh trùng. Ở Mỹ có những cái người họ lớn, họ không muốn lập gia đình. Họ chỉ muốn làm đi vô những cái sperm á, ben sperm á, là họ vào đó đó là họ đi cấy tinh trùng để họ thụ thai và không muốn biết nguồn gốc của đứa cha. Có thể nói rằng á là ba hiến cái đó cho cô bé này qua cái vấn đề phụ thuộc của bệnh viện cũng được vậy. Thì Ngọc Nhi chỉ gợi ý thôi, thì em nói rằng em không biết, em chỉ cầu xin quý vị cho em câu trả lời. Và câu trả lời Ngọc Nhi đó là Ngọc Nhi xuống như vậy, phải là xuống dại không? Ông như có suối dạy không? Thì quý vị nếu như suối dạy, quý vị cứ rày ngọc chi đi. Còn thấy ông suối dạy thì quý vị cho em cái câu trả lời. Nó chỉ còn cách duy nhất là nói rằng là ba mày đi thụ tinh nhân tạo với cô bé này để mà cho cô đứa con. Bởi vì cô rất là ngưỡng mộ ba. Bây giờ có đứa con xong rồi cô đi thôi. Và ba có thằng con trai nữa. Dù rằng bà vợ có biết được, nghi ngờ, nhưng mà chấp nhận cái sự thật trong cái sự nghi ngờ nó ít đau hơn là chấp nhận cái sự thật nó trắng trợn cay đắng quá. Đúng không quý vị? Cũng như rất là cảm ơn quý vị và mong rằng quý vị giúp cô bé này nhé. Hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.